Đèn lồng hoa lệ, chương 37, ký ức của Diêm Vương địa chí. Góc truyện audio.com, một đoạn ký ức ngắn ngủi vang lên trong đầu Diêm Vương địa chí. Hắn nghiến răng khó chịu, hắn không được mềm lòng, tuyệt đối không được mềm lòng, bá nghiệp của hắn sắp thành rồi. Trăm năm qua hắn làm tốt lắm kia mà, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, khi có bá nghiệp trong tay. Tam giới này đều quy phục hắn rồi, hắn còn sợ người hắn yêu không hướng về hắn sao, nhưng hắn vẫn không thể kìm chế được, hắn cứ nhớ lại, cứ như vậy, một giọt nước mắt lạnh lẽo như cơ thể chính hắn đang chảy xuống. Lăn dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, bế u tịch trên tay, hắn thất thểu bước đi, mặc gió địa ngục lạnh lẽo, mặc cho ma quỷ chảy tán loạn đông đúc. Hắn cứ như địa phủ rộng lớn này chỉ còn hai người. Hoang vắng đến thê lương. Cuối cùng, bước ra khỏi cửa hồi ngạn quan. Qua luôn bỉ ngạn trì. Đến bên bờ bỉ ngạn giáp nhân gian. Địa trì mới thả u tịch nằm xuống. Gió lớn khiến tóc u tịch bay tán loạn. Hắn cúi người vén gọn lại tóc. Cởi áo choàng đen đắp lên người u tịch sau đó quay lưng đi. U tịch ngủ say ở bờ bỉ ngạn đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng thiên trí đã tỉnh, anh tuy rằng không khỏe lắm nhưng không có việc gì cả. Có thể nói là vết thương tự lành một cách khó hiểu. Đại ngâu đứng ngồi không yên, đợi khi thiên trí tỉnh lại nó đã vội vã đi tìm u tịch. Thiên trí cũng vô cùng lo lắng, dù vừa tỉnh dậy nhưng cũng đi theo đại ngâu. Bọn họ đi vào rừng thông đối diện cửa sổ, đến gốc cây to cánh cửa của hai cõi thì đại ngâu không biết phải làm thế nào để cho thiên trí hiểu rằng anh không thể xuyên qua được. Nhảy múa mãi một hồi đối phương vẫn không hiểu, đại ngâu bất lực mặc kệ thiên trí mà xuyên qua, ai ngờ đại ngâu vừa chạm chân đến địa phủ thì đột nhiên nghe tiếng hơi thở vang lên phía sau mình. Nó quay lại, kinh ngạc muốn rơi hàm khi nhìn thấy thiên trí đứng phía sau nó. Thiên trí, một người sống sờ sờ lại có thể bước xuống địa phủ. Cơn giật mình không thể kìm nén. Đại ngâu đã nói tiếng người. Thiên trí, làm sao người sống như ngài lại có thể bước xuống địa phủ mà không mảy may bị gì? Thiên trí không hoảng vì mình xuống được địa phủ mà hoảng vì con chó mực to lớn trước mặt anh đột nhiên biết nói tiếng người rồi. Anh lắp bắp chỉ tay vào đại ngâu nói. Sao ngươi lại nói tiếng người? May mà thiên trí không ngất xỉu tại chỗ, nếu không u tịch biết được nhất định sẽ nhổ sạch lông nó. Đại ngâu nghĩ nghĩ rồi nói, địa phủ ta có xuống được thì không phải là chó bình thường rồi. Nói thêm tiếng người đã làm sao? Đại ngâu chung quy nó vẫn là con chó tiên có giá. Nếu đổi lại là u tịch. Cô nhất định sẽ nói người sống như ngài còn có thể xuống địa phủ thì con chó như ta nói tiếng người có gì đáng kinh ngạc. Ngươi không nói sớm, việc xuống được đây đã khiến ta kinh ngạc lắm rồi. Bây giờ lại con chó như ngươi nói được tiếng người. Bỏ đi, tìm u tịch trước, nhưng mà phải tìm ở đâu đây? Thiên trí xem ra cũng không tới nỗi té xỉu. Anh còn hăng hái nhìn xung quanh tìm kiếm. Đại ngâu chậm chạp đi phía trước vô cùng thận trọng. Nó nói, hiện tại hồi ngạn quan cũng đã đóng, chúng ta chỉ có thể đi dọc bỉ ngạn chỉ tìm kiếm mà thôi. Nếu như không thấy, chỉ có thể đợi đến 6 giờ tối. Lâu như vậy sao, không có cách nào vào được bên trong ư, thông qua đồng hồ sinh tử của chủ nhân có thể vào. Nhưng cô ấy mang theo rồi. Nhưng mà, nếu thật sự vào được thì ngươi cũng phải ở lại. Thiên trí cảm nhận cơn lạnh đến thấu xương. Gió của địa phủ quá lớn đối với một con người như anh. Đại ngâu thấy sắc mặt thiên trí lạnh đến trắng bệch, nó có chút lo lắng hỏi, ngươi có được không, gió ở đây có thể giày xéo ngươi, khiến ngươi lạnh chết trong chớp mắt, ta không sao, mau đi tìm cô ấy thôi. Hướng này, hay hướng này, thiên trí chỉ đông chỉ tây rồi chọn đại một hướng mà co rúm bước đi. Đại ngâu cũng chậm chạp theo phía sau anh. Nếu là u tịch thì có thể cho thiên trí ít tử ly hỏa là có thể ấm lại. Nhưng lửa của nó là lửa lạnh, sẽ chỉ giết thiên trí nhanh hơn mà thôi. Chỉ đi một lát, trước mặt xuất hiện một đám hoa bỉ ngạn mọc thành chùm đỏ thẫm trên bờ. Thiên Chí mừng rỡ dùng sức chạy lại. Đại Ngâu cũng chạy tới. Nó còn mừng hơn Thiên Chí rồi nói với những bông hoa. Các ngươi vất vả rồi. Ta sẽ nói với chủ nhân thưởng cho các ngươi. Các bông hoa nghe hiểu lời Đại Ngâu. Lập tức tản ra rồi bò trở về mặt nước. Hóa ra những bông hoa này đang che chắn gió cho U Tịch. Hoa vừa tản thì U Tịch hiện ra trước mắt bọn họ. Cô vẫn nằm bất động như đang ngủ say. Trên người còn đắp thêm một chiếc áo choàng đen. U Tịch, chủ nhân, một câu của Thiên Chí, một câu của Đại Ngâu. Cả hai cùng chạy tới chỗ U Tịch. Đại Ngâu không kịp quan tâm gì khác. Nó nhanh chóng ngậm áo choàng ném ra nơi khác rồi dùng dị năng của nó muốn đưa U Tịch lên lưng. Tuy rằng không cảm nhận được nhiều nhưng Đại Ngâu biết chủ nhân của chiếc áo kia nhất định không tốt lành gì. Rõ ràng tam giới đều biết U Tịch không có cảm giác nóng hay lạnh nhưng vẫn cố ý đắp lên cho cô. Điều đó cho thấy rằng, U Tịch ngất đi nhất định có liên quan đến kẻ đó. Áo choàng quý giá như vậy, không phải ma quỷ bình thường có thể mặc được. Thiên Chí thấy Đại Ngâu muốn làm gì đó. Anh vội ngăn cản, để ta bế cô ấy. Thiên Chí, ngài lạnh thành như vậy sao có thể bế chủ nhân chứ? Ta không sao, ta có thể bế được cô ấy. Thiên Chí dứt lời đã bế thốc U Tịch lên tay sau đó đứng dậy hướng về nhân gian mà đi. Đại Ngâu cũng vội theo sau. Tuy rằng nó vẫn còn ghi thù chuyện của U Tịch nhưng không thể làm gì. Đành phải quay về, kỳ lạ, Thiên Chí rõ ràng lạnh đi còn không nổi nhưng bế U Tịch lại tựa nhẹ như không. Đại Ngâu, về bằng cách nào? Thiên Chí cuống quýt hỏi. Đại Ngâu đi trước một bước mở ra cánh cửa rồi nói. Hướng này, U Tịch cứ ngủ say như vậy đến chiều vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Chí rất lo lắng. Anh muốn đem U Tịch đi bệnh viện nhưng không thể. Sau đó lại nghĩ ra mấy cách dân gian. Đem củi lửa vào sưởi cho U Tịch. Dù cho Đại Ngâu có nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng U Tịch ngất đi không phải vì lạnh. Nhưng Thiên Chí nhất quyết muốn sưởi. Có lẽ thứ anh sưởi không phải là U Tịch, mà là niềm tin. Sưởi được một lúc, U Tịch không tỉnh lại nhưng Thiên Chí đã không còn thấy lạnh nữa. Đại Ngâu không muốn người ngoài biết quá nhiều. Nó đuổi Thiên Chí rồi một mình canh giữ U Tịch. Gần 12 giờ đêm nhưng Thiên Chí vẫn còn thức. Anh đang vẽ tranh, thấy Đại Ngâu đi ra thì đi tới ôm ngang của nó hỏi. Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Đại Ngâu ừ một tiếng rất nhỏ. Đủ để một mình Thiên Chí nghe thấy. Anh hỏi tiếp, cô ấy tâm trạng thế nào? Có ổn không? Chủ nhân, ta chưa thấy cô ấy không ổn bao giờ. Thiên Chí với tay lấy một bức tranh đã cuộn lại để trong ống rồi đi vào phòng của U Tịch. Bên trong không hề có chút ánh sáng nào. Ngay cả đèn cầy cũng không đốt. Cánh cửa khép hờ, Thiên Chí gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Vừa đẩy cửa vào. Trong ánh sáng hiếm hoi từ bên ngoài hắt vào, anh kinh hãi đánh rơi cuộn tranh trên tay xuống sàn. Bên trong góc phòng, U Tịch tóc tai rũ rượi ngồi bệch dưới sàn nhà. Trên tay cô đang cầm một con dao sắt nhọn, mũi dao hướng về mặt cô. Cách chương,